Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 370, sự khác biệt giữa Nam và Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, các đại thần trong lễ bộ như lễ bộ thượng thư không khỏi thầm cười mừng việc triển khai tân chính vốn là khúc xương khó gặp ở miền Nam, nào ngờ Hạ Thanh Tiêu lại hành sự quả quyết, không chút do dự mà g, y, ế, tê người lập uy, thêm vào đó là các vở kịch, dân ca truyền bá khiến dân chúng đồng lòng ủng hộ, nên tân chính ở miền Nam lại tiến triển suôn sẻ. Nhưng nhắc đến miền Nam, lòng lễ bộ thượng thư và những kẻ khác không khỏi rỉ máu. Quê hương bọn họ đều ở miền Nam, ai chẳng sở hữu ruộng tốt vô số. Nay tân chính triển khai, tổn thất nặng nề, may thay, miền Bắc lại gặp nhiều trở ngại, tân chính không đẩy mạnh được. Tuy việc miền Bắc chưa thông không thể thay đổi thực tế rằng lợi ích của họ đã bị tổn hại, nhưng sự trì trệ này lại là một tin tốt lớn lao. Các đại thần trong lễ bộ đã nhận ra rằng cuộc đấu tranh của tân chính sẽ rất dài hơi. Nếu việc thực thi gặp khó khăn, có khi vài năm nữa, lòng Hưng Nguyên Đế đối với tân chính sẽ nhạt dần, hoặc có khi thiên hạ đổi vua. Đến lúc đó, miếng mồi ngon bị mất đi rồi cũng sẽ nuốt lại được. Tóm lại, tân chính gặp trắc trở ở miền Bắc chính là tin mừng cho bọn họ. Hưng Nguyên Đế biết rõ ít nhất một nửa số đại thần trong triều phản đối tân chính, nhưng quốc gia đại sự triệu tập các trọng thần thảo luận vẫn là thông lệ. Ở miền Bắc, dân chúng phủ Song Lâm tập hợp hơn ngàn người phản đối, khiến chính sách không thể thông hành. Chư Khanh nghĩ sao, Binh Bộ Thượng Thư đứng ra thưa, thần cho rằng không thể để phong trào này lan rộng, cần nghiêm trị những kẻ làm loạn. Lễ Bộ Thượng Thư lập tức phản đối, Mã Thượng Thư chưa nghe sao, những người đó đều là dân thường, nếu động đến vũ lực để trấn áp, chẳng phải khiến dân chúng tin rằng triều đình bạo ngược ư, điều này cũng sẽ làm tổn hại danh tiếng của bệ hạ. Hưng Nguyên Đế liếc nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, trong sáu thượng thư, lão già này là người phản đối tân chính nhất. Nhưng lời hôm nay không phải là không có lý, nếu dùng vũ lực trấn áp dân chúng, thiên hạ chắc chắn sẽ truyền rằng ông là một bạo quân. Phải biết rằng, miệng lưỡi dân chúng còn đáng sợ hơn lũ lụt, nhất là ở nơi xa xôi cách trở. Hưng Nguyên Đế là vị vua khai quốc, phong cách không câu nệ, không ngại chiến tranh. Nhưng bất kể là ai ngồi trên ngai vàng, ai lại muốn trăm năm sau bị người đời gọi là bạo quân chứ? Nói gì đến chuyện vì vạn dân mà hy sinh danh tiếng của mình, xin lỗi, Hưng Nguyên Đế không nghĩ được cao xa đến vậy. Trong nhận thức của ông, đại hạ là của ông là chủ nhân đại hạ, muốn thần dân sống tốt hơn, quốc khố đầy hơn, quốc vận kéo dài hơn. Nhưng danh tiếng của bản thân cũng rất quan trọng, hộ bộ thượng thư lén quan sát sắc mặt Hưng Nguyên Đế, rồi đứng ra thưa. Thần cũng cho rằng không nên làm như vậy, phía Nam có hải tặc, phía Bắc có hồ man, mỗi năm quân phí luôn vượt dự toán. Nếu giờ lại tùy tiện động binh, quốc khố không chịu nổi đâu. Nói thì nói tân chính tăng thuế, nhưng hiện tại chưa thu được một đồng nào, lại còn phải chi tiền. Nếu không thể dùng vũ lực để trấn áp, Chư Khanh có diệu kế gì chăng? Hưng Nguyên Đế hỏi, thần cho rằng nên trước tiên an dân, không nên nóng vội thực thi tân chính. Cần từ từ mà tiến hành, Công Bộ Thượng Thư nói. Thần đồng ý, thần đồng ý. Hưng Nguyên Đế nhìn những đại thần tán đồng việc tạm hoãn tân chính, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này, Tân Diệu bước ra thưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần có lời muốn nói. Lễ Bộ Thượng Thư cùng vài người liếc mắt nhìn nàng, thầm nghĩ, một tiểu quan từ cửu phẩm như ngươi, sao lại nói nhiều thế? À, người ta là ái nữ của Hoàng Thượng, nói đi. Hưng Nguyên Đế bất giác cong khóe miệng, ra hiệu Tân Diệu tiếp tục. Khi trước bệ hạ vì dân mà chọn thử nghiệm tân chính ở một số thành trấn miền Nam và miền Bắc. Miền Nam thực thi thuận lợi, đến năm sau có thể thu thuế theo tân chính. Miền Bắc tiến triển không suôn sẻ, có lẽ nên để hai bên giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hưng Nguyên Đế không khỏi gật đầu, Tạ Trưởng Viện bước ra. Bệ hạ, dân chúng miền Bắc tụ tập phản đối tân chính là do hiểu lầm về chính sách. Thần thấy trước đây tân đãi chiếu dùng đại hí để dân chúng hiểu tân chính, hiệu quả rất rõ rệt. Có thể để tân đãi chiếu chủ trì việc này, lời của Tạ Trưởng Viện khiến Lễ Bộ Thượng Thư cùng đám người thầm mắng, đề nghị để Tân Diệu đi tuyên truyền tân chính, lão già này muốn mạng chúng ta sao? Đề nghị của Tạ Trưởng Viện làm Hưng Nguyên Đế không kìm được mà mỉm cười. Không phải vì điều gì khác, mà là điều đó thể hiện sự công nhận năng lực của Tân Diệu. Nữ nhi được công nhận, người làm phụ thân nào mà chẳng vui mừng. Nhưng niềm vui là một chuyện, Hưng Nguyên Đế lại không có ý định để Tân Diệu đích thân đi đến phương Bắc để tuyên truyền Tân Chính. Mùa này, ở kinh thành nước còn đóng thành băng, huống hồ là phía Bắc, Tân Diệu chỉ là một nữ tử, làm sao chịu được cái lạnh ấy. Không chỉ là chịu khổ, mà nếu không cẩn thận còn ảnh hưởng đến sức khỏe. E rằng Tân Diệu sẽ nhận lời, Hưng Nguyên Đế khẽ hắng giọng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trẫm đang muốn hỏi, Tân Chính ở phía Nam được triển khai thuận lợi là nhờ tuyên truyền đúng cách, nhưng chẳng lẽ Vinh An Bá khi đến Bắc Địa lại không sắp xếp người thực hiện việc này sao? Thật ra, yêu cầu này của Hưng Nguyên Đế có phần hơi cao. Không ai phủ nhận sức mạnh của dư luận, nhưng đối với phần lớn mọi người hiện nay, sự nhạy bén trong việc nắm bắt dư luận còn thiếu. Đợi đến khi nhận ra sai sót, thì thường đã bỏ lỡ cơ hội. Vĩnh An Bá là một võ tướng, không thông thạo những việc này. Tạ Trường Viện nhìn như đang hạ thấp Vĩnh An Bá, nhưng thực ra là đang giải thích thay cho hắn. Tạ Trường Viện sau này mới biết rằng Tân Diệu từng tặng một số người cho Trường Lạc Hầu. Liền nhớ lại hôm đó sau buổi chiều, Tân Diệu mời Hạ Thanh Tiêu cùng Vĩnh An Bá uống trà. Hóa ra, chính là dịp uống trà đó mà nàng tặng những người kể chuyện. Tạ Trường Viện từng viết thư cho Vĩnh An Bá nhắc đến chuyện này, nhưng hồi đáp của Vĩnh An Bá chỉ là hờ hững, không quan tâm, nên ông cũng không nói thêm. Hiện nay, trẻ con 3 tuổi ở Kinh Thành cũng có thể nói về lợi ích của Tân Chính, tất cả là nhờ những người kể chuyện đó. Tân Chính ở Bắc Địa gặp trở ngại, chi bằng đưa những người kể chuyện này đến đó. Tần Đại Chiếu, ngươi thấy thế nào? Hưng Nguyên Đế ôn tồn hỏi Tân Diệu. Tân Diệu từ lâu đã nhận ra từ thái độ của Hưng Nguyên Đế rằng ngài không muốn nàng đi phương Bắc, nên cũng không ép buộc, liền lập tức đáp. Bệ hạ thánh minh, lúc này, Tú Vương bước ra, nói, Phụ Hoàng, thần nguyện dẫn những người kể chuyện lên phương Bắc, vì Tân Chính góp một phần sức. Hưng Nguyên Đế liếc Tú Vương một cái, nhàn nhạt nói. Tết đến nơi rồi, ngoan ngoãn ở lại kinh thành đi. Bị Hưng Nguyên Đế từ chối, Tú Vương đỏ mặt, cúi đầu đáp một tiếng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi lui qua một bên, bãi chiều đi, Tân Đại Chiếu ở lại. Đợi khi các đại thần rời đi, Hưng Nguyên Đế hỏi. A Diểu, những người kể chuyện và bọn kép hát kia, con chỉ tặng Trường Lạc Hầu thôi sao? Tuyên truyền Tân Chính là thông qua việc diễn kịch, Tây Du, trong đó vai trò giải thích Tân Chính do những người kể chuyện đảm nhận. Những người kể chuyện là mấu chốt, còn việc đóng vai Tôn Ngộ Không và đồ đệ thì do các kép hát bình thường đảm nhận, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Hưng Nguyên Đế đặc biệt hỏi tới, tất nhiên không chỉ vì tò mò, mà còn vì lo lắng. Phiền lòng rồi, hình như phát hiện được bằng chứng A Diệu quý trọng tên tiểu tử hoang dã đó. Tân Diệu nhìn Hưng Nguyên Đế thật sâu, thẳng thắn giải thích. Không phải đâu à, hôm đó vì thần mời Trường Lạc Hầu cùng Vĩnh An Bá uống trà. Định tặng họ những người kể chuyện. Đáng tiếc, Vĩnh An Bá bận rộn nên từ chối, thế là không tặng được. Thì ra là vậy, Hưng Nguyên Đế yên tâm hơn, liền dặn dò. Đêm giao thừa, tiệc gia đình không được vắng mặt. Tân Diệu im lặng một lúc, khẽ cúi mắt. Vì thần đã rõ, khi nàng vừa ra khỏi cung không lâu, Tạ Trường Viện, người vẫn luôn chờ đợi, liền xoa tay tiến tới. Cách chương.